Đích nữ truyện ký, chương 19, như lọt vào trong sương mù, bụng dạ khó lường. Góc truyện audio.com. Ánh mắt thượng quan thị nhất thời trở nên đau khổ, bà ta ủy ủy khuất khuất nhìn về phía Từ thị. Muốn Từ thị vì mình nói vài câu tránh thất phu nhân đã qua đời 3 năm, lão gia lần này hồi phủ, chẳng lẽ không nên ở cùng mình sao? Mặc dù không muốn ở cùng mình, đến chủ viện cũng là đương nhiên đi. Nhưng lại không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt, còn muốn một mình trụ ở trong sân của nguyên phối phu nhân. Mặc dù Từ thị có tâm muốn nói chuyện giúp bà ta, thì giờ phút này cũng không thể tùy tiện mở miệng. Bởi vì chuyện nạp thiếp, bà ta cùng nhi tử vốn đã có ngăn cách, sau này con dâu ốm chết, nhi tử càng xa cách mình. Bà ta thật sự thích thượng quan thị, muốn phù chính không sai, nhưng thượng quan thị có thể sánh bằng nhi tử sao? Vâng. Hạ Liên Phòng mềm mại đáp ứng, đi đến bên người Hạ Lịch khuyên nhủ. Phụ thân ở đây bồi đệ đệ một hồi, rồi nên trở về sân viện tắm rửa thay quần áo đi. Hạ Lịch thế này mới nghĩ tới mình hẳn là phải vào cung diện thánh, gật gật đầu nói. Cũng đúng, ta suýt quên mất, chỉ hồi phủ lại không tiến cung, nếu bị kẻ có tâm biết được không thiếu lại muốn dùng ngòi bút làm vũ khí một phen. Hạ Liên Phòng cười nhẹ. Đệ đệ nơi này có con cùng hồi nhi canh chừng rồi, phụ thân cứ việc yên tâm đi làm việc của mình đi ạ, nói xong khẽ cúi chào, ra hiệu Lục Nương cùng mình rời đi. Hạ Lịch vui mừng không thôi, ngồi tại bên giường, ánh mắt chăm chú nhìn nhi tử càng thêm nhu hòa. Nhìn một lát ngẩng đầu nói với Từ thị, mẫu thân cũng về sân viện nghỉ ngơi đi thôi, nơi này ta lưu lại là được. Từ thị tuổi tác đã cao, sáng sớm lại thức dậy sớm, hơn nữa thời tiết giá lạnh, đã sớm mệt mỏi, lập tức cũng không hề chối từ, dặn dò Hạ Lịch vài câu liền để Ngụy Nương đỡ dậy. Bà ta đưa mắt nhìn thượng quan thị uyển chuyển nói. Vân Nương, ngươi cũng trở về nghỉ ngơi đi, tiềm nhi nơi này nếu có chuyện gì, sẽ có nha hoàn đi báo một tiếng. Nhờ thượng quan thị Hạ Lan Tiềm mới có thể giải độc, cho nên khẩu khí của Từ thị dị thường hòa ái. Thượng quan thị lưu luyến không rời nhìn về phía Hạ Lịch, lại phát hiện ông căn bản không hề chú ý đến mình, bàn tay giấu trong ống tay áo nắm thành quyền, móng tay sắc nhọn hung hăng ghim vào lòng bàn tay, bà ta dùng loại đau nhói này để nhắc nhở mình còn nhiều thời gian, không nên vọng động, miễn cho mất nhiều hơn được. Vậy, tỷ thiếp trước hết cáo lui, lão gia chớ nên quá mức lo lắng, tiềm nhi đã giải độc chỉ cần hảo hảo điều dưỡng thân thể, sẽ không có trở ngại. Nói xong, cúi người, rất cung kính rời đi. Chỉ có chính bà ta biết, ở sâu trong nội tâm điên cuồng mãnh liệt mênh mông ghen tị oán hận, không cam tâm, khiến bà ta đau bao nhiêu. Tuy rằng Hạ Lịch rời phủ 3 năm, nhưng Lâm Yên Hiên mỗi ngày đều phái người quét dọn, cho nên nói là thu thập kỳ thật cũng chỉ là đem sách vở xiêm y mang ra bày biện lại một lần. Hạ Liên Phòng đứng tại trong phòng ngủ của Lâm Yên Hiên, ánh mắt sâu thẳm, nhìn không ra rốt cuộc là tâm tình gì. Có tỷ nữ đi tới hỏi, đại tiểu thư cái này, xiêm y của phu nhân, nàng nâng một đống la thường sắc màu thanh nhã, có chút không biết làm sao. Hạ Liên Phòng nhìn qua, đáy mắt một mặt yêu thương hoài niệm cực nhanh xẹt qua. Những thứ của phu nhân tất cả đều duy trì nguyên dạng không được động vào, xiêm y gấp gọn đặt vào trong tủ là được, không cần lại treo lên. Thấy vật nhớ người, không thấy di vật đáy lòng không tưởng niệm, thấy di vật tâm sẽ chỉ biết đau hơn. Góc truyện audio.com. Nhưng phụ thân hẳn là không muốn thấy đồ của mẫu thân biến mất đi. Ông lựa chọn ở tại Lâm Yên Hiên, không phải thuyết minh điểm này sao? Hết thảy thu thập thỏa đáng xong, Hạ Liên Phòng vừa đi về U Lan Các vừa hỏi Lục Nương. Thượng quan Ngộ sau khi té xỉu, có động tác gì? Hành động bất thường ngược lại là không có. Lão nô tự mình đi sân viện dành cho khách đưa canh bổ vài lần, thượng quan Ngộ kia tuy thoạt nhìn không có vấn đề gì, nhưng thần sắc hiển nhiên có chút kích động, luôn cố tình hỏi thăm lão nô chuyện đại thiếu gia. Lão nô hỏi là vì sao, hắn liền bảo là muốn lý hiểu thêm chuyện nghỉ ngơi thường ngày của thiếu gia tiện đúng bệnh hốt thuốc. Vậy, thuốc của hắn có vấn đề sao? Đúng là giải dược mở phương thuốc cũng đích thật là ôn bổ cố thể, nhưng trong tay hắn sao có thể vừa vặn có giải dược của độc mà đại thiếu gia chúng. Càng kỳ quái là, giải dược này chỉ cần để đại thiếu gia ăn vào liền tốt, vì sao thượng quan Ngộ lại biểu hiện tinh bì lực tẫn như vậy, nhất định muốn lưu lại ở trong phủ. Nếu không phải hắn nói đại thiếu gia còn dư độc chưa rõ, lão phu nhân sợ là sẽ không chủ động đưa ra ý kiến để cho hắn lưu tại trong phủ làm khách. Lục Nương đối với chuyện này thập phần khó hiểu. Lão nô không rõ, nhị di nương muốn hắn lưu lại làm cái gì? Nếu là tưởng niệm cháu trai, cứ quang minh chánh đại gọi hắn để làm khách, cần gì phải dùng loại thủ đoạn này? Hạ Liên Phòng cười khẽ. Làm khách? Hắn là nam quyến. Nhị phu nhân lại là thiếp thị, dù muốn thỉnh hắn đến làm khách cũng là không thể lưu lại qua đêm. Này hắn có cớ ở lại còn là tổ mẫu thỉnh cầu, ai cũng không thể nói cái gì. Tiểu thư, nô thì cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Sắc Từ cau mày, lúc trước đi tướng quốc tự, Hạ Liên Phòng chỉ dẫn theo Cầm Thi, nàng bị lưu lại chiếu cố Hạ Lan Tiềm. Tiểu thư đi tướng quốc tự thỉnh lão gia hồi phủ, có nô tỳ hầu hạ trong sân đại thiếu gia, trung gian không thiếu đi ra lấy dược đưa canh, lại phát hiện thượng quan thiếu gia kia không ở trong khách sân viện nghỉ ngơi, mà là đi lại chung quanh phủ. Hỏi gia đình bên người hắn, nói là thượng quan thiếu gia đã tốt hơn nhiều, cảm thấy trong phòng bức bối mới ở trong phủ đi dạo. Nhưng nếu nô tỳ không có nhìn lầm, bọn họ có chút lén lút như là sợ bị người khác phát hiện. Thân là nam tử, dưới tình huống không được chủ nhân trong phủ cho phép hát tùy ý đi lại, không khỏi có chút không tuân thủ lễ pháp. Thấy hắn đi những đâu? Hạ Liên Phòng hỏi, Sắc Từ cẩn thận nhìn thoáng qua phía sau, giảm thấp thanh âm nói. Nô tỳ chỉ nhìn thấy hắn đi Hạm Đạm Trúc, nghe vậy ánh mắt Hạ Liên Phòng trở nên lạnh lùng. Thượng quan thị quả thực đang có ý đồ xấu xa. Ngươi xác định, nô tỳ xác định, bởi vì trong lúc lục nương để nô tỳ về Hạm Đạm Trúc một chuyến, lúc đi ra liền thấy thượng quan thiếu gia kia đang giả vờ bốn phía ngắm hoa, tuy rằng giống như lơ đãng, nhưng nô tỳ luôn cảm thấy có chút kỳ quái. Khách sân viện ở tiền viện, Hạm Đạm Trúc ở hậu viện, hắn sao lại đi dạo đến đấy được? Bên trong phủ nhiều nha hoàn gia đình như vậy, lại không một ai ngăn cản. Ta biết. Chuyện này ngươi chớ lộ ra. Hiểu không? Hạ Liên Phòng nhẹ giọng dặn dò, Sắc Từ vội vàng đáp ứng. Hai tay nàng nắm tấm khăn vo lại thành đoàn, mơ hồ liền đoán được là có chuyện gì sắp xảy ra. Góc truyện audio.com, khi nói chuyện liền đến U Lan Các, Hạ Lịch thấy nàng tới, nói vài câu riêng tư rồi đứng dậy hồi Lâm Yên Hiên tắm rửa thay đồ chuẩn bị tiến cung diện thánh. Trong phòng chỉ còn lại ba người tỷ đệ bọn họ cùng nha hoàn bà mụ bên người. Hạ Liên Phòng kêu Hạ Mạt Hồi đi đến bên cạnh mình, dặn dò nàng vài việc. Hạ Mạt Hồi nghe thần sắc trở nên nghiêm túc, gật đầu mạnh theo sau liền mang theo Chu Nương cùng Diêu Hoàng Ngụy Tử rời đi. Đại tiểu thư, như vậy có được không? Kiều Nương có chút lo lắng. Vạn nhất, không có vạn nhất cũng không cho có vạn nhất. Hạ Liên Phòng lạnh lùng nói. Đang muốn nói tiếp đột nhiên nghe được trên giường truyền đến tiếng kêu gọi yếu ớt. Đại tỷ, nàng vội vàng đi tới, Hạ Lan Tiềm đang trợn tròn mắt nhìn nàng, cặp mắt phượng cùng nàng giống nhau như đúc kia lộ ra một chút ủy khuất cùng bàng hoàng. Đệ đây là làm sao vậy? Ý bảo Cầm Thi trình lên nước mật ong loãng, dùng thìa cẩn thận đút cho Hạ Lan Tiềm, nàng mỉm cười nói. Còn có thể làm sao, tất nhiên là do quá tinh nghịch cho nên ngã bệnh. Nghe vậy, Hạ Lan Tiềm tức giận phồng má lên, mới không có, mấy ngày nay đệ rất biết điều. Lên lớp nghiêm túc nghe giảng, công khóa nghiêm túc hoàn thành, phu tử cũng khoe cậu phi thường tiến bộ đấy. Hài tử ngốc. Hạ Liên Phòng gõ nhẹ trán cậu, giống như lơ đãng hỏi. Tiềm nhi, hôm qua đệ đi học đường có ăn phải thứ không sạch sẽ gì không? À. Hạ Lan Tiềm sừng sốt, cẩn thận ngẫm nghĩ. Không có a, đều là điểm tâm từ trong nhà mang đi, cái gì khác cũng không. Cậu nói được một nửa đột nhiên dừng lại. Đệ chỉ uống một chén nước đường. Là Đức Tử mua ở ngoài chợ, hắn vốn là muốn tự mình uống, nhưng ta nhìn nước đường kia giống như là uống rất ngon, liền muốn uống. Nói xong, bởi vì chính mình tham ăn có chút ngượng ngùng cúi đầu. Phải không? Hạ Liên Phòng vuốt ve đầu của cậu. Nếu đệ thích gọi đầu bếp trong phủ làm cho đệ là được, vì sao nhất định muốn giành nước đường của thư đồng? Vậy không giống nha. Hạ Lan Tiềm nói năng hùng hồn đầy lý lẽ phản bác, sắc mặt cũng hồng nhuận hơn rất nhiều, không hề trắng xanh như lúc mới trúng độc. Cũng không biết Đức Tử gần đây kiếm đâu ra tiền, hay mua chút ăn vặt đến, đệ nhìn thấy thèm cho nên mới đoạt lấy. Trước đây hắn có cái gì ăn ngon đều sẽ phân cho đệ. Nhưng hôm qua chén nước đường kia đệ nói mãi, hắn cũng không nguyện ý cho đệ uống một hớp, thế nên đệ mới đoạt. Hạ Liên Phòng nghe xong, hỏi Kiều Nương, Đức Tử này ký tử khế hay là văn khế cầm cố? Kiều Nương nghe nàng hỏi như vậy, sừng sốt một chút, vội đáp. Đức Tử là trẻ mồ côi, tự mình ký tử khế vào phủ, nguyên nhân vì như vậy, lão nô lúc trước mới có thể chọn hắn làm thư đồng cho thiếu gia. Một cái nô tài ký tử khế, đi theo bên người Hạ Lan Tiềm 3 năm, lại đột nhiên hạ độc, đây là vì sao? Hạ Liên Phòng ngẫm nghĩ, giao phó Kiều Nương. Ngươi lại đi thăm dò xem Đức Tử ở bên ngoài có còn cái thân nhân nào hay không? Dạ, lão nô đi ngay. Hạ Lan Tiềm chớp chớp mắt, không hiểu hỏi. Làm sao vậy đại tỷ? Vì sao muốn đi thăm dò Đức Tử? Đức Tử thế nào sao? Biết mình sinh bệnh gì sao? Ngây ngốc lắc đầu, đệ không phải sinh bệnh, mà là trúng độc, hạ độc chính là Đức Tử. Làm sao có thể? Hạ Lan Tiềm theo bản năng phản bác. Đức Tử làm sao có thể đối hạ độc đệ chứ? Đệ đối xử với hắn lại không tồi. Góc truyện audio.com, tuy rằng ngẫu nhiên sẽ bắt nạt một chút nhưng chưa từng làm chuyện quá đáng gì, nghiêm trọng nhất cũng chỉ là hại hắn bị đánh đòn. Chẳng lẽ, chỉ bởi vì bị đánh một lần, Đức Tử liền oán hận mình? xấu hay không là một chuyện, hắn cũng không hẳn bởi vì đệ đối xử tệ với hắn mà hạ độc. Hạ Liên Phòng ấn cậu trở về trên giường nằm xuống. Chuyện này giao cho đại tỷ xử lý, đệ vẫn là nghỉ ngơi cho tốt. Ngày mai trong phủ sẽ rất náo nhiệt, hy vọng đệ có thể khỏe lại. Sao vậy, có việc gì vui à? Hạ Lan Tiềm tò mò hỏi. Kiều nương ở bên cạnh cười nói. Là lão gia trở lại, bây giờ lão gia đã tiến cung diện thánh, nói vậy ngày mai sẽ có rất nhiều người muốn tới bái phỏng, lão gia nhất định phải mở yến hội, đại thiếu gia thích tham gia náo nhiệt nên nhanh chút khỏe lại mới được. Vừa nghe Hạ Lịch hồi phủ, trong lòng bởi vì đức tử mà buồn phiền nháy mắt tan thành mây khói, Hạ Lan Tiềm không dám tin nhìn Hạ Liên Phòng. Thật sự sao, đại tỷ, phụ thân trở lại. Hạ Liên Phòng chỉnh lại xiêm y bởi vì cậu kích động làm rối loạn. Cho nên đệ cần nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai mới có thể cùng phụ thân đi xã giao, hiểu chưa? Hạ Lan Tiềm liên tục gật đầu. Vừa lúc Yên Nhiên bưng thuốc bổ đến, Hạ Liên Phòng đốt cho cậu uống, sau đó nhìn cậu bởi vì dược hiệu lại lần nữa ngủ say, ánh mắt nhìn cậu ôn nhu như nước, nhưng khi nàng đứng dậy ôn nhu trong cặp mắt phượng kia liền nháy mắt biến mất, chỉ còn lại địa ngục lãnh khốc băng hàn. Cách chương.